Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, phần 595. Chương 595 kinh tình Nam Dương, Vương Kim Liên, cùng A Niếp. Cần nữ cái chán đồng thời xuất hiện chữ bằng máu cùng vết máu. Ba cái mãnh quỷ phòng đào vong quái dị trong mắt hư thối trắng bệch. A Niếp. Cần nữ thân thể thậm chí bắt đầu run nhè nhẹ. Vương Kim Liên càng là đem phía sau lưng dính sát vào ở mặt tường. Đôi tay bắt lấy hai cái hoa hoa, thật nhiều người. Nơi này thật nhiều người, thật nhiều người. Vệ ếch nhanh chóng mà nhìn quét dán đầy hoàng phù phòng. Trong phòng trừ bỏ bọn họ mấy cái, không có những người khác ảnh, nhưng là... từng luồng như có như không âm phong ở trong phòng vờn quanh. Vệ ếch quý, dán ở trên tường từng trương hoàng phù, tựa hồ ở cực kỳ thật nhỏ trên dưới di động, phù mặt vết máu vặn vẹo, nhật, Vương Kim Liên một giảng. Ta giống như cũng cảm giác được vệ ếch bọn họ ở phòng có rất nhiều, người, Vương Kim Liên. Cần nữ, A Niếp chúng nó một quỷ hợp với một trương hoàng phù. Chẳng phải là thuyết minh, có bao nhiêu trương phù, liền có bao nhiêu bị hại chết quỷ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta hiện tại phòng đều âm âm người truyền giáo lợi đức giơ lên trong tay giá chữ thập. Đối với tứ phía vách tường dùng sức đùa nghịch vài cái. Cũng không biết là phó bản cốt truyện hạn chế, vẫn là người truyền giáo căn bản liền ở diễn. Dương pháp khí đối này đó hoàng phù không có bất luận cái gì tác dụng. Bố nam nhĩ, đối chung, quanh hết thảy sự đều không có hứng thú, vệ ếch vừa muốn thu hồi tầm mắt. Ngược lại xem kỹ, Vương Kim Liên, cùng A Niếp. Cần nữ trên mặt chữ bằng máu, từng hàng âm lục cốt truyện văn bản trồi lên ở vệ ếch giao diện thượng, hứa nguyện trợ giúp quý. Thuận hào thoát khỏi tà ác người truyền giáo lợi đức, ở cùng thần bí Trung Châu Pháp Sư cùng nhau mạo hiểm. Cùng, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, một khối sấm đến quý Thuận hào khủng bố phòng sau. Cảm nhận được trong phòng đông đảo dơ bẩn hơi thở, đáng sợ chính là người truyền giáo lợi đức pháp khí đối chúng nó không có tác dụng. Thần bí Trung Châu Pháp Sư, A Thuận. Thỉnh ngươi thay thế người truyền giáo lợi đức, thăm dò phòng, vệ ếch hẹp dài lãnh duệ mắt đảo qua cốt truyện văn bản. Trong phòng người truyền giáo lợi đức như là hoàn toàn đã quên bọn họ lúc trước rằng co. Xoay người, giơ lên trong tay kinh thư. A Thuận Thiên Sư, này đó là các ngươi Trung Châu thần bí sự vật, ta cũng không hiểu biết. Hy vọng ngươi có thể lại đây hỗ trợ, phòng ánh sáng biến hóa. Vệ ếch phảng phất nhìn đến từng đạo đen xì lì bóng người. Ở mặt tường, thuyền nóc nhà xuất hiện, tự nhiên, vệ ếch mặt không đổi sắc mà nhận lời. Hắn về phía trước đi ra tiểu điện thờ quỷ quang che lấp phạm vi, cũ quý Thuận hào tay đấm trước mắt. Ở đuổi bắt mục tiêu là Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ, mà bọn họ có thể dựa vào tà pháp. Cảm ứng được sau ba người nguyên nhân là Vương Kim Liên, trên người chúng nó có không biết quỷ. Dị trói buộc, vệ ếch, người truyền giáo cùng, bốn nam nhĩ, ba cái, người, lý luận thượng nói tuy rằng là ẩn núp tiến. Cũ quý Thuận hào lão thử, nhưng ít ra, hiện tại ám đạo tà pháp sư dùng tỏa định pháp thuật đối bọn họ vô dụng, bọn họ ba cái. Đều có thể tự do rời đi hư thối âm phòng che lấp khu vực, Vương Kim Liên, cùng Cần Nữ. A Niếp thân thể run đến lợi hại, có hư thối âm phòng quỷ quang che lấp ngăn cản. Chúng nó tựa hồ còn không có hoàn toàn dị hóa hỏng mất, chỉ là Vương Kim Liên mang theo hương khói tiền giấy không nhiều lắm. Âm phòng quỷ quang căng không được bao lâu, muốn tìm che giấu manh mối. Động tác cần thiết mau chóng, vệ ếch cái thứ nhất mục tiêu chính là trực tiếp lấy đi cùng Vương Kim Liên tương liên hoàng phù. Nhưng mà, ở hắn tới gần dán đầy phù chú mặt tường khi, một loại vô hình lực lượng đem vệ ếch tay cùng hoàng phù ngăn cách. Huyết khế hiện tại còn vô pháp gỡ xuống, hoặc là người chơi khuyết thiếu gỡ xuống huyết khế. Chuẩn bị điều kiện, hoặc là phòng này huyết khế có vấn đề, vệ ếch không có lãng phí thời gian đi suy đoán là loại nào. Khả năng tính, hắn ngược lại kiểm tra khởi phòng mặt khác góc. Ở mỗ trong nháy mắt, âm phòng tà hương khói nhảy hạ. Đong đưa ánh lửa chiếu ra khỏi phòng chính giữa mặt đất mấy chỗ ao hám. Vệ ếch ý thức được cái gì? Lập tức duỗi tay đi ấn kia phiến bị hoàng phù bao trùm ao hám, đó là mấy cái nhiều năm mở tiệc từ. Băng ghế lưu lại thiển hố. Phòng này, trước kia bãi qua ít nhất một cái bàn, một cái kiểu cũ ghế gỗ, ở vệ ếch ngón tay chạm đến thiển lõm nhất sát. Phó bản chuông nhắc nhở vang lên, người chơi, vệ ếch, phát hiện Vương Kim Liên ở cũ Quý Thuận Hào lưu lại quá khứ tàn ảnh. Người chơi, vệ ếch, cùng tương quan chết hồn, Vương Kim Liên, nhân quả liên lụy độ cao. Qua khi tàn ảnh đã kích phát, vệ ếch tầm nhìn nháy mắt trở nên u ám, âm trầm trì hôi thực mau phát sinh biến hóa. Vệ ếch tầm mắt ở tàn ảnh chung đã xảy ra thay đổi. Hắn tầm nhìn, xuất hiện một đôi che kín lao động vết chai phụ nữ bàn tay. Trong tay gắt gao mà nắm chặt một cái phình phình tay nải. Cũ xã hội lam bố hầu bao bị tắc thật sự trầm. Thắt lưng vài cái đáy tựa hồ trang cái gì hình chữ nhật. Mộc chất đồ vật, thắt lưng vài phía trên. Tắc tiền giấy, hương dây, vệ ếch nhìn. Ven là một cái hôi áo ngắn, hắc bao nữ nhân, bên phải là một cái khô cứng lão nhân, lại bên cạnh đánh quần áo xem, lại đều là mấy cái nghèo đến trong túi tìm không ra dư thừa đại dương người, đây là gian tễ mười mấy. Người chật trội phòng, đây là Vương Kim Liên ký ức. Tồn tại Vương Kim Liên tàn lưu ở cũ Quý Thuận Hào phòng ký ức, vệ ếch ở đụng tới dán đầy hoàng phù. Phòng mặt đất chân bàn ấn khi, kích phát tương quan tàn ảnh tố hồi. Này không phải vệ ếch đầu một hồi đọc lấy phó bản nhân vật ký ức. Nhưng, đây là vệ ếch lần đầu tiên ở Quý Thuận Hào. Lấy đệ nhất thị giác phương thức, kích phát tàn ảnh tố hồi, xếp hạng Vương Kim Liên đằng trước khô quát nhăn nheo lão nhân về phía. Trước hoạt động, vệ ếch tầm nhìn cũng đi theo về phía trước một chút. Một chương chất đầy trang giấy bàn dài, một chương lùn băng ghế xuất hiện ở vệ ếch tầm nhìn chung. Có cái xuyên hoa áo khoác phụ nữ cung bối ở cái bàn trước nỗ lực làm cái gì. Cái bàn đối diện là chương lợi thế ghế bành. Vệ ếch chỉ có thể nhìn đến Vương Kim Liên nhìn đến đồ vật. Bàn đối diện ngồi người xuyên hắc quái mang tây dương biểu, nhanh lên làm. Phía sau người còn nhiều, cọ sát liền ăn xin đều không đuổi kịp cơm điểm. Chanh chua nói đánh ghế bành dân cư trung truyền ra, xuyên hoa áo khoác phụ nhân rối ren mà dùng. Ngón tay ở mặt bàn ấn thứ gì, về sau ngàn ân vạn tạ, ngập ngừng cầm đi rồi. Thực mau, khô quát lão nhân cũng xong xuôi. Vương Kim Liên ôm trong lòng ngực thắt lưng vải ngồi vào cái bàn trước. Vệ ếch biết đây là Vương Kim Liên, nào đoạn tồn tại ký ức cùng cũ Quý Thuận Hào ký khế ước thời điểm, Vương Kim Liên cung thân, ôm trong lòng ngực tay nải, co rúm mà chờ, từng hàng người, đều là đi Nam Dương tìm thân. Vệ ếch ở trong lòng nhớ kỹ cái điểm đáng ngờ, theo đạo lý giảng, thủy khách là người làm công nhóm đi Nam Dương quặng mà. Cao su xưởng người trung gian, tức đại biểu người làm công lại đại biểu Quý Thuận Hào cùng Nam Dương kia đầu công tử dùng người. Chỗ địa, bán mạng hợp đồng giống nhau đều là lên thuyền trước thiêm hào, người làm công vừa lên thuyền. Liền sẽ bị đuổi tới du thuyền hạ đẳng khoang khoang đáy đi. Không thể dễ dàng đi lại, quan hệ huyết thống tới tìm, đãi ngộ không có khả năng hảo đi nơi nào. Trừ phi cái này khế ước có cái gì đặc thù chỗ. Cần thiết ở cũ Quý Thuận Hào chỉ định phòng thiêm, Vương Kim Liên cung thân ngồi xong. một chương tràn ngập chữ màu đen giấy trắng, đã bị thô bạo mà đẩy đến vệ ếch tầm nhìn. Nàng ngồi xuống trong nháy mắt, vệ ếch nhận ra cái bàn biên Quý Thuận giám đốc. Bàn đối diện người thúc giục nói, được rồi, ký tên đi. Vương Kim Liên không dám ngẩng đầu đi xem Quý Thuận hào chủ sự giám đốc. Nàng đôi tay phát run, khẩn trương mà đi lấy hơi mỏng giấy, ngập ngừng vài cái, hỏi, Thiêm, ký cái này, các ngươi là có thể làm ta tìm được ta nam nhân. Này mặt trên đều viết gì? Ai mang ngươi lên thuyền? Một chút đạo lý đều không hiểu được. Phụ trách khế ước Quý Thuận giám đốc không kiên nhẫn. Ký chúng ta liền tái ngươi đi Nam Dương, bảo đảm ngươi tìm được người. Nhưng hệ đâu, ngươi hiện tại chả không nổi đi Nam Dương thuyền phí. 30 đại dương, thư thả cho các ngươi 10 năm nội đem tiền trả hết. Vương Kim Liên nga nga vài tiếng. Bất mà dựa theo Quý Thuận giám đốc nói, dùng sức giảo phá chính mình ngón tay, ấn Quý Thuận giám đốc cách nói Quý Thuận hào muốn từ thiện. Vận tải nghèo người làm công, Nam Dương người làm công tìm thông gia người quá nhiều. Không như vậy nhiều in dầu lãng phí, muốn ký tên vẫn là ấn lão biện pháp. Chính mình lộng phá ngón tay hào, Quý Thuận hào giám đốc đem hợp đồng nói được như là làm Vương Kim Liên cùng thuyền trong phòng những người khác chiếm thiên đại tiện nghi. Nhưng mà, vệ ếch tầm nhìn, chung đã xuất hiện giấy trắng mực đen khế ước nội dung Quý Thuận hào người. Làm công người nhà thăm người thân khế thư lập ước người. Cố chủ phương, Nam Dương Quý Thuận hào Quý Thuận phú tài tập đoàn. Người làm công, Vương Điền, năm tam năm tuổi, sán đầu, huyệt trương thôn người. Mãnh quỷ phòng người chi âm linh, thăm người thân phương, Vương Điền thê tử Vương Thị Kim Liên Vương Điền nay từ Quý Thuận tập đoàn đảm bảo. Cưỡi Quý Thuận hào đi Nam Dương mỗ thành quặng xưởng lao động. Công khế 20 năm, hướng Quý Thuận thuyền dự nợ thuyền phí 30 đồng tiền. Quặng xưởng giới thiệu phí đảm bảo phí 10 đồng bạc. Quý Thuận tập đoàn khác mượn cấp Vương Điền 20 khối làm ăn chí phí. Lãi gộp kế tức, quặng xưởng trục nguyệt khấu trừ tiền lương 8 phần hướng Quý Thuận hào hoàn lại tiền nợ. Khoản nợ trả hết, lương tháng tức trực tiếp giao phó Vương Điền. Vương Điền nếu ngoài ý muốn bỏ mình, đã kiếm lương tháng không đủ để hoàn lại nợ nần, Quý Thuận hào có quyền lấy mặt khác phương thức, đòi lấy tiền nợ thê tử Vương Kim Liên thăm người thân. Chịu nợ Quý Thuận hào 30 khối thuyền tư. Tự nguyện lấy ruộng đất cùng Vương Kim Liên tự thân sở hữu nhưng thế chấp vật. Hoàn lại thuyền phí, quá hải phí, Quý Thuận hào bảo đảm Vương Kim Liên thăm người thân thành công. Thân thích lên thuyền sau, cấm nhập thượng đẳng khoang tầng, trái với Quý Thuận hào nhưng tự hành xử trí ký tên. Vương Điền, thăm người thân người nhà Vương Thị Kim Liên, chứng kiến Phương. Đèn nhánh khế ước thư ở phòng livestream chợt lóe mà qua. Vệ ếch ký ức xuất chúng. Ở khế ước hợp đồng xuất hiện một khắc. Vệ ếch ngay lập tức nhớ kỹ trên hợp đồng nội dung. Nhưng mà giấy trắng mực đen chung hỗn tạp làm phòng livestream cùng vệ ếch đều sần tóc gáy đổ vật. Ở thăm người thân khế thư lập ước người một lan. Cố chủ phương Nam Dương Quý Thuận hào Quý Thuận phú tài tập đoàn mấy chữ. Quý Thuận hào, ở phòng livestream cùng vệ ếch trong tầm nhìn rõ ràng là huyết hồng quỷ. Tự, mà thăm người thân khế ước thư chung. Sở hữu cùng Vương Điền có quan hệ khế ước điều khoản đều là một loại âm hiểm. Điểm xấu âm u ám hồng chữ, sợ hãi hàn ý từ phòng livestream mọi người bối thượng xẹt qua. Này đó cùng, Vương Điền, có quan hệ khế ước điều khoản. Vương Kim Liên nhìn không thấy. Vương Nghiên Liên ký kết khế ước khi Vương Điền đã chết, đã biến thành Quý Thuận hào thượng chết hồn. Quý Thuận tập đoàn hứa hẹn trợ giúp Vương Kim Liên thăm người thân thành công. Chính là hứa hẹn, làm Vương Kim Liên cùng Vương Điền giống nhau. Chết ở Quý Thuận hào, phòng livestream phía sau lưng rét run khi. Vệ ếch ánh mắt, tắc lạnh lùng mà chăm chú vào Quý Thuận Hào, người làm công, người nhà tham, người thân khế đếm ngược đệ tam điều. Vẫn là người sống Vương Kim Liên nhìn không thấy, nhưng vệ ếch cùng phòng livestream có thể thấy. Hợp đồng trang giấy còn có một ít cất giấu huyết tuyến. Đường cong cùng phong kín trong phòng. Hoàng phù phù chú giống nhau. Quý Thuận Hào đem tà pháp quỷ chú gây ở khế ước giấy mặt. Hiện tại, vệ ếch biết Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ bọn họ vì cái gì trốn ra mãnh quỷ phòng 104. Như cũ cùng cũ Quý Thuận Hào có cổ quái trói buộc, thăm người thân người nhà tự nguyện lấy sản nghiệp tổ tiên cùng Vương Kim Liên tự thân sở hữu thế chấp vật. Hoàn lại quá thuyền phí, quá hải phí, cái này nhưng thế chấp vật, Vương Kim Liên, xác chết. Quỷ hồn cũng là thế chấp vật. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.